Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, mỏ linh thạch. Hơn 2 triệu, cũng chính là tương đương 200 mai 3 in dấu linh thạch. Thạch Diễm tùy ý khoát tay nói, các ngươi tự hành chia hết đi, không cần cho ta, quá ít, Đại Diễm Hoàng Triều chung quanh cứ như vậy cằn cỗi sao? Vâng, thuộc hạ thay Đại Diễm quân đội cảm ơn đại nhân. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh là Thạch Diễm bộ hạ cũ, phát giác được cũ xưng hô thân thiết, Thạch Diễm cũng càng thích nghe. Gây dựng lại quân đội, trừ các ngươi cùng hoàng triều thực quyền người bên ngoài, đem huyền cảnh phía trên người xây dựng một tiểu đội, hướng hạ tam vực xuất phát, bắt huyền phẩm cấp độ yêu quỷ cho ta. Thạch Diễm thuận miệng hạ lệnh, có một chút tính một chút, có chút ít còn hơn không. Hạ lệnh về sau, Thạch Diễm càng phát ra nhận thức đến, chính mình không thích hợp làm hoàng chủ vị trí, lại để cho hắn làm nhiều mấy ngày. Hoàng triều huyền cảnh cao thủ muốn tuyệt chủng, làm nhiều mấy tháng, Đại Diễm hoàng triều muốn vong, hắn càng thích hợp đi hắc hắc những thế lực lớn khác. Tối thiểu nhất, cao thủ tụ tập, có thể chống đỡ được hắn một tháng hoắc loạn. Hạ tam vực hung hiểm, hắn phái đi ra 2.300 dư huyền cảnh đỉnh phong khôi lỗi, có thể còn sống trở về sợ đều chưa tới một thành. Lại càng không cần phải nói hoàng triều những này huyền cảnh. Nếu không phải tỏa yêu tháp còn không có luyện hóa, hắn liền đi, tiến về nhân gian vực rộng lớn hơn thiên địa. Cũng là thời điểm, cùng lần này nhỏ luân hồi tộc quần chạm mặt, đi xuống đi, truyền lệnh Ngọc Trúc Vân Chiêu, ngày mai thời gian này tới gặp ta. Phải, chờ Tùng Nguyên hai người rời đi, Thạch Diễm đem còn lại huyền phẩm tế thiên phù tự sụp đổ. Cũng liền chỉ còn mấy trăm, 3 tháng, nắm giữ một căn cứ lực lượng, còn không có đạt được huyền cảnh đỉnh phong. Có thể thấy được nhiều phế vật, hoặc là gặp cái khác sự tình, không cần thiết, tính những này người phúc lớn mạng lớn, sụp đổ về sau, Thạch Diễm bắt đầu một lần nữa cô đọng tế thiên phù tự. Chỉ bất quá lần này, hắn cô đọng chính là võ cốt cảnh tế thiên phù tự. Cái này hơn 6 triệu 3 in dấu linh thạch, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Minh Lương phủ đi về phía nam mấy châu phủ, La Ngọc phủ, nơi này, vì thanh cổ, Minh Lương nhị phủ làm hạch tâm tà dị khuếch tán chỗ. La Ngọc phủ sắp bị tà dị che phủ, La Ngọc phủ thành, nước hiền tửu lâu, người đến người đi, vừa qua khỏi giữa trưa, khách đã mãn, trong tửu lâu tràn đầy tại ăn cơm người, các ngươi nghe nói không? Thanh cổ. Minh Lương nhị phủ tà dị lập tức liền muốn khuếch tán tới. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, nhưng là phủ chủ đại nhân vỗ ngực cam đoan qua, nói hoàng triều đã phái cao thủ quá khứ, cửu quốc yêu quỷ đều bình định, còn tại hồ cái này một cái nhỏ tiểu tà dị, ta cảm thấy có giả, hắn đến lúc đó dùng thượng cổ truyền tống trận chạy trốn. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, có thể nói nghị luận thà rằng không, phần lớn đều là cùng tới gần tà dị có quan hệ. Tửu lâu dưới mặt đất, đã bị đào rỗng, địa động 9 thước đường kính, hắc ám tĩnh mịch, thuận theo địa động đến cuối cùng, là dưới mặt đất 30.000 trượng chỗ, vì 4-5 ngàn thước đường kính hình tròn không gian. Nơi này có hơn 5.000 người tại phí sức đào động. Trong tay vung vẩy cuốc, ở bên trong kình tưới tiêu dưới, khi thì lóe ra tầng một bảo quang. Cái này, dĩ nhiên là nhân cấp cao giai binh khí, còn cao hơn kế đô hoàng trung một cái nhỏ giai. Người binh, mà cái này hơn 5.000 người, vậy mà đều là huyền cảnh võ tu. Huy sái mồ hôi, động tác cực kỳ nhanh chóng. Mặt đất, cùng phổ thông mặt đất khác biệt. Đánh dưới. Đinh đinh khi khi, cương khí lại không thể phá đi. phía trên có đạo đạo quy tắc khí tức lưu truyền. Ở đây hơn 5.000 người hậu phương, đứng hai người này nhìn xem thổ nhưỡng cùng đá vụn hỗn hợp trên mặt đất quy tắc khí tức. Mắt lộ ra kích động dưới, trên thân khí cơ tiết ra ngoài, dĩ nhiên vì hai tên võ cốt nhất trọng đỉnh phong cường giả. Nhanh đào được, chỉ là không biết cụ thể là cái gì cấp bậc mỏ linh thạch. Ô Thiên Lãng cầm chặt Ô Thiên Lỗi bả vai. Cái này tương đương với cược, nếu là cược ra một đầu một in dấu mỏ linh thạch, chính là bồi thường tiền. Hai in dấu nhìn khoáng mạch lớn nhỏ, ba in dấu lời nói, kiếm lời lớn, nếu là lại hướng lên, bọn hắn không dám nghĩ. Vì đây, bọn hắn đã thật lâu không có đi ra, hy vọng kém cỏi nhất là hai in dấu. Số lượng lớn hai in dấu, chúng ta cũng có kiếm a. Ô Thiên Lỗi đồng dạng kích động. Cả một đầu mỏ linh thạch, có thể bán cho gia tộc, hoặc bán cho bọn hắn vương cảnh bên trong đông đảo thế lực. Cái này Đại Diễm Hoàng triều tại tiên cổ thời kỳ cực kỳ phồn hoa, là tiên thần vẫn lạc chi địa. Tiên cổ thời kỳ có tà tiên tọa hóa ở đây, chẳng biết bao nhiêu năm thụ cái kia tà tiên đại đạo áp chế, trở thành đất cằn sỏi đá. Qua chẳng biết bao nhiêu năm, thiên địa linh khí mới tăng lên tới hai in dấu. Ta hút một miệng đều sợ dơ căn cơ. Còn có truyền ngôn xưng, đất này vẫn là trong truyền thuyết cửu vực môn hộ. Từ nơi này tiến về cái khác vực giới, không cần phí quá nhiều đại giới. Dạng này thần dị chi địa, người thật tin mỏ linh thạch chỉ có hai in dấu cấp độ. Ô Thiên Lỗi ánh mắt thâm thúy hỏi ngược lại. Nghe vậy, Ô Thiên Lãng buông lỏng bàn tay, nhíu mày nghi ngờ nói. Không đúng sao, ngày lỗi, ta làm sao nghe nói cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Ta nghe nói đây là một khối chỗ nguyền rủa, vốn là địa ngục biên giới. Bởi vì cường giả đại chiến, địa ngục vỡ vụn không thể tìm ra, thất lạc đến chúng ta nhân gian vực. Như lời ngươi nói môn hộ là đúng, chỉ là ta nghe nói cánh cửa này là trong truyền thuyết thần vẫn phế tích môn hộ. Ta đây cũng không biết. Ô Thiên Lỗi gãi đầu một cái. Đại nhân, đào được. Bỗng nhiên, phía trước một tiếng kinh hỉ kêu to. Ô Thiên Lỗi cùng Ô Thiên Lãng võ cốt hấp lực khuếch tán, dính tại phía trước một mặt nham thạch bên trên, đột nhiên hút dưới. Hai người như mũi tên rời cung, trực tiếp phóng qua hơn 5.000 người, xuất hiện tại phía trước nhất. Tốc độ này, nhanh hơn khinh công chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Phía trước nhất, một đống người vây xem chỗ, đào ra 3 thước vuông một mỏ bích. Cái này trên vách mạch quáng, quy tắc khí tức càng phát ra nồng đậm. Đào được, tiếp tục đào, nhìn xem rốt cục là mấy in dấu linh thạch mạch. Ô Thiên Lỗi trùng điệp nắm tay, trong lòng yên lặng cầu nguyện, có thể tuyệt đối đừng là một phế khoáng. Ô Thiên Lãng đè nén xuống vui sướng, phân phó tất cả mọi người nói, động tĩnh điểm nhỏ, tận lực ngăn trở, đừng để người bên ngoài phát giác. Sợ cái gì? Cái kia thiên sinh địa dưỡng không có thể luyện hóa, di độc phế vật tuần thiên kính đã bị chúng ta dùng vương phẩm dẫn lôi linh phù, dẫn tới lôi đình đánh nát. Cái này Đại Diễm Hoàng triều người 100% không phát hiện được. Còn nữa, một nhóm nhiều nhất bất quá giả huyền cảnh thổ dân, biết được lại như thế nào? Ô Thiên Lỗi xem thường, ngươi đừng quên, bọn hắn cùng cái khác vực bù đắp nhau, có vực tinh dưới cũng sẽ không có bất kỳ giá nào. Một khi cái khác vực cường giả tới, Ô Thiên Lãng nói đến đây câm âm thanh. Vực tinh a, đây là cái khác vực dùng nhiều đồ vật, nhân gian vực không cần, cũng rất ít có, Đại Diễm Hoàng triều làm sao sẽ có? Trừ phi có đại năng giúp Đại Diễm Hoàng triều người tiến về cái khác vực, cầm lại một viên vực tinh, nhưng đại năng loại nào tôn quý? Một cái Đại Diễm Hoàng triều, ngàn tỷ sinh linh lật tay có thể diệt, như thế nào nhàn làm loại chuyện này? mọi người đã mở đào. Trọng Hưởng không ngừng, liên thủ ngăn trở, nói tới nói lui, làm về làm, hai người vẫn là không muốn nhiều phiền phức. Đối mặt dưới, cương khí mãnh liệt, tại trên vách mạch quáng phương bảo vệ, xoạt xoạt, quy tắc khí tức nồng đậm mỏ bích, tại toàn lực đào nện xuống, nát, lập tức, từng đảo cuồng bạo linh khí khuếch tán, tuy bị hai người cương khí ngăn lại 90%. Vẫn là nứt vỡ ngăn cản, thuận theo phía trên quạng mỏ sông lên chân trời, đem trọn tòa nước Hiền Tửu Lâu chống đỡ nát. Trong tửu lâu người toàn bộ tử vong, không một nhân chứng sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.